Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 045, ta tung bay. Cầu cất giữ, cầu đề cử, thế nào, phải dùng chủy thủ của ngươi đâm ta? Nhìn xem Robin đặt ở bên hông trắng nõn tay nhỏ, Adolf nghĩ lại, nếu không, chúng ta đánh cược, ta tại chỗ không phản kháng để ngươi đâm ta một đao. Dừng lại một chút, Nico Robin lại có chút xoắn xuýt, người mẹ nó ngược lại là nói tiếp a. Adolf nói tiếp, muốn là ta chết rồi, ngươi coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Vậy ngươi nếu là không chết đâu? Nico Robin hỏi, ta nguyện ý đem mạng giao cho ngươi. Ta như không chết, ngươi cái mạng này liền về ta như thế nào? Adolf khẽ cười nói, ngươi chăm chú. Nico Robin kỳ quái nhìn trước mắt nam nhân, để cho ta đâm một đao, là cảm thấy mình thân thể đau thương bất nhập sao? Đương nhiên, đối đãi mỹ nữ, ta từ trước đến nay đều là chăm chú. Adolf chăm chú gật đầu, coi như ngươi là chăm chú, ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh cược. Nico Robin lắc đầu, chúng ta không oán không cừu, ta muốn mạng của ngươi để làm gì? Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi có thể đâm chết ta? Adolf nói ra, ai biết được? Nico Robin lắc đầu, đâm chết ngươi đối với ta không có chỗ tốt, đâm không chết ngươi lại phải bồi thường lên ta chính mình. Cho nên, ngươi vì sao lại cảm thấy ta sẽ đần độn tiếp nhận cùng ngươi đánh cược đâu? Adolf bí nghĩ, hoàn toàn chính xác. Cái này đánh cược đối với Nico Robin tựa như là không có gì chỗ tốt. Như vậy, ta nếu tới bắt ngươi hải quân đâu? Adolf bại lộ thân phận của mình. Kể từ đó, ngươi không đâm ta, ta cũng là muốn bắt ngươi. Như vậy ngươi không bằng trực tiếp đáp ứng ta đánh cược liều một phen. Chí ít nhiều một tia cơ hội đúng không? Ngươi là hải quân. Nico Robin có chút hoài nghi. Nàng bệnh đa nghi rất nặng, nếu là Adolf nói mình không phải hải quân, nàng xác suất lớn sẽ hoài nghi đối phương là hải quân. Nhưng bây giờ Adolf thế mà nói thẳng chính mình là hải quân. Cái gì phá thao tác? Đúng vậy a, không tin. Adolf nhún vai, ngươi cảm thấy ta tất yếu lừa gạt ngươi sao? Nói xong, từ trong ngực xuất ra một cái còng tay. Đừng hỏi ta trong ngực vì cái gì có thể lấy còng ra. Dù sao chính là lấy ra. Đưa tay còng tay để lên bàn. Adolf tiếp tục nói. Hiện tại tin tưởng a. Không phải hải quân. Ai tùy thân mang còng tay? Nico Robin trong lòng oán thầm. Liền xem như hải quân, cũng không tùy thân mang còng tay tốt a. Vậy ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Chỉ là vì ta. Vẫn là, Nico Robin hỏi, dù sao, Hắc quần đảo hiện tại thế nhưng là có rất nhiều hải tặc tụ tập. Còn có, ngươi chỉ có một người tới sao? Đến cùng là hải quân thật ngông cuồng vẫn cảm thấy hải tặc cầm không được đao. Không, chỉ là cá nhân ta tung bay mà thôi. Adolf phịch cười, hai vòng hoa, Nico Robin bỗng nhiên xuất thủ. Sau lưng Adolf mọc ra hai cánh tay đến, đem Adolf hai tay chụp tại phía sau. Adolf quay đầu, nhìn xem từ trên người chính mình mọc ra hai cái trắng nõn nà cánh tay. Cũng may hắn biết Robin năng lực, không phải vậy cảnh tượng này thật đúng là rất khủng bố. Tùy ý khẽ nhăn một cái, không có rút ra, Nico Robin thừa cơ lấn người mà lên. Đem dao găm từ bên hông rút ra đặt ở Adolf trên cổ. Hung đạo, thành thật khai báo, người rốt cuộc là ai? Tới nơi này làm gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta là hải quân, là đến cùng ngươi nói chuyện nhân loại sinh sôi tầm quan trọng. Adolf cười đùa tí tưởng nói, một chút cũng không có bị người cưỡng ép tự giác. Đương nhiên, ngươi nếu là không nghĩ trò chuyện cũng không cần động thủ đúng không? Ngươi không nghĩ trò chuyện ta còn có thể bức ngươi à? Còn có, ta là binh ngươi là tặc. Ngươi một cái tặc thế mà đối với ta cái này binh động dao. còn có thể hay không thật tốt làm trộm rồi. Ngươi một cái nam nhân cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Nico Robin nói xong, liền dùng dao găm đâm về Adop ngực. Giết người, nàng là chuyên nghiệp. Adop lắc đầu, cần gì chứ? Dao găm trực tiếp đâm vào Adop ngực. Vân vân, vì cái gì không có đâm vào cảm giác? Tập trung nhìn vào, phát hiện dao găm lưỡi đao tất cả đều bị rỉ sét trở thành thêu bọt. Trái ác quỷ lực lượng sao? Thấy cảnh này, Nico Robin không có giật mình. Trách không được nam nhân ở trước mắt dám cùng nàng đánh cược để nàng đâm một đao đâu. Nguyên lai là căn bản không sợ đâm a. Adop phảng phất biết được Nico Robin ý nghĩ. Nói thẳng, đừng hâm mộ, nữ nhân các người cũng không sợ đâm. Có ý tứ gì? Còn chưa kinh lịch nhân sự Nico Robin nghe không hiểu Adop ô ngôn uế ngữ. Tốt rồi, hiện tại ngươi đâm ta. Ta còn chưa có chết. Dựa theo ước định, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta người. Adop phát động năng lực. Nico Robin ở trên người hắn cánh tay trong nháy mắt cảm giác được rỉ sét. Sau đó giải trừ năng lực. Mượn cơ hội này, Adop cầm lấy trên bàn hải lâu thạch còng tay, trực tiếp còng lại Nico Robin. Ngươi, Nico Robin không nghĩ tới tình huống biến hóa nhanh như vậy. Mới vừa rồi còn là nàng cưỡng ép đối phương, trong nháy mắt liền bị đối phương còng vào. Khác ta, Adop nắm lấy trong còng tay ở giữa phổ thông xích sắt, liền muốn lôi kéo Nico Robin đi ra ngoài, lại bị Tửu Bảo ngăn cản. Ngươi còn không có đưa tiền đâu. Đưa tiền? Tiền gì? Ta lại không hỏi ngươi mua rượu đúng không? Adop phản bác. Thế nhưng là nàng còn không có đưa tiền đâu. Tửu Bảo chỉ vào Nico Robin. Adop trả lời. Nàng là hải tặc, hiện tại đã bị ta bắt lấy. Ta là hải quân, đại biểu chính phủ, hiện tại nàng trong tay ta. Cái kia nàng chính là chính phủ tài sản. Hiện tại ngươi thế mà còn dám hỏi ta đòi tiền. Adop ngón tay dùng sức tại quầy rượu ngược đâm. Tiếp tục nói. Cho nên, ngươi minh bạch ngươi bây giờ hành vi là đang làm gì sao? Ngươi đây là tại vuốt xã hội. Khụ khụ, chính phủ thế giới lông dê à. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.